Long Phù, chương 1144, chuyển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khâm đây là bị bức bách liều mạng, trên thực tế, hắn không liều mạng mệnh cũng không được, bởi vì không liều mạng mệnh liền được bị Tần Quang trọng thương, đến thời điểm vẫn phải là chết, không như bây giờ liều mạng, đem Tần Quang giết chết luyện hóa, còn có thể bù đắp sự tổn thất của chính mình. Tần Quang thật sự là quá điên cuồng, đối với tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, Chu Khâm cũng chỉ có lập tức giết chết, cho hắn biết lợi hại. Hắn cái kia đồng thao cổ chung, là hắn mạnh nhất tinh hoa sinh mệnh, còn có cao nhất hàm nghĩa cùng đạo lý triệt để ngưng tụ chung một chỗ. Chuông này một khi tế tự đi ra, liền có thể lấy quét ngang chư thiên, hủy thiên diệt địa, sống lại hủy diệt vũ trụ ngàn tỷ lần ở trong chớp mắt, nắm giữ khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng vô cùng sức mạnh, đây là hắn ngang dọc tương lai, không người nào có thể địch vô thượng pháp bảo. Chu Khâm, ta đã sớm biết ngươi sẽ lấy ra của ngươi này chuông đồng, thế nhưng khối này đồng nát sắt vụn cũng muốn đối phó ta sao? Nhất định chính là mơ hão, ta để ngươi biết, của ngươi tất cả thủ đoạn, đều là giả tạo, của ngươi tất cả, đều là đang vì ta làm giá y, ta biết đem ngươi triệt để nuốt chửng, biến thành ta chất dinh dưỡng, ta sức mạnh, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng được, ta biết đem ngươi giết chết phía sau, lại đi nuốt chửng giống như ngươi năm người kia, cái gì Hồng Nghĩa, Vương Sao, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly toàn bộ tụ tập ở trên người ta, các ngươi xuất hiện, chính là vì cho ta làm giá y, Tần Quang hét lớn một tiếng. Nhất thời cái kia bên trong đại trận bốc lên đi ra một cái phù văn, cái này phù văn thật giống một cái chữ đạo, biến hóa một hồi, lại hình như là một chữ giết, lại biến hóa, là chữ lạ, lại biến hóa, là chữ diệt. Ở trong chớp mắt, biến hóa vạn vạn ức lần, mỗi lần biến hóa, đều là một cái vũ trụ chân lý, có thể diễn sinh tất cả. Cái này phù văn, chính là ban đầu phù văn, tồn tại cùng không tồn tại, hư không cùng không kém không, vũ trụ cùng không vũ trụ, có không cùng không phải có không, đều tựa hồ là từ nơi này ký tự bên trong xuất hiện. Nhìn thấy này cái ký tự, Chu Khâm đột nhiên giật nảy cả mình. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, đây là ta đều không thể tìm hiểu phi hữu vô bất hủ chi hàm nghĩa, ngươi lại có thể tìm hiểu. Rốt cục Chu Khâm sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn thấy này cái ký tự, đã biết Tần Quang tìm hiểu phi hữu vô bất hủ chi đạo, lại trên mình, nói cách khác này Tần Quang không đơn thuần là cái thu được kỳ ngộ ngông cuồng đồ đệ, trên thực tế tu hành của hắn cảnh giới so với mình cao hơn, đây là hắn không có thể chịu được. Hiện tại, hắn mới thật sự cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ở trước đây, hắn trong nhận thức coi như là Tần Quang như thế nào đi nữa liều mạng, không có khả đi PMDG năng giết hắn đi, hắn lớn nhất nguy cơ cũng bất quá chỉ là giết chết Tần Quang phía sau, mình đã bị trọng thương, bị những thứ khác 5 người đồng bạn nhặt lấy tiện nghi mà thôi, nhưng là bây giờ, hắn đã thấy Tần Quang có thể giết chết mình độ khả thi, thậm chí có khả năng Tần Quang giết chết chính mình phía sau, hắn cũng sẽ không chết mà là luyện hóa chính mình, cướp đoạt khí số, đem tu vi lại tăng lên nữa. Cái này có gì không thể? Tần Quang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khâm, người quá tự đại, các ngươi 6 người ta biết chính là tương lai bên trong, vô số đại thời đại chân chính là chủ giác, đáng tiếc là thời đại thay đổi, lịch sử ở đây quẹo cua, các ngươi nếu như không đi ngược dòng nước dẫy dụa lời, liền sẽ chân chính lui ra vũ đài lịch sử, trong tương lai không biết lại xuất hiện, vì lẽ đó các ngươi cũng lựa chọn xuất hiện ở cái này đại thời đại bên trong, đáng tiếc là cái này đại thời đại bên trong, các ngươi đã không phải chủ giác, các ngươi nhất định phải bị loại bỏ, các ngươi xuất hiện, trên thực tế chính là vì cho chân chính chủ giác chất dinh dưỡng, các ngươi liền là từng cục thịt mỡ. Đáng ghét, ta thực lực bây giờ, không có thời điểm hưng thịnh một nửa, chỉ có 1/3, nếu không thì ngươi cái này hạng giá áo túi cơm, làm sao có thể đủ chiếm được ta tiện nghi. Chu Khâm hét lớn một tiếng, bất quá tiểu bối, ngươi muốn nuốt chửng ta, đem ta biến thành của ngươi chất dinh dưỡng, ngươi cũng thật sự là quá mức si tâm vọng tưởng, mượn lực tương lai ta, mượn tới sức mạnh vô địch. Vừa lúc đó, Chu Khâm không biết thúc giục cái nào loại bí pháp. Ở bí pháp bên trong, trên đỉnh đầu hắn, lại cũng xuất hiện một cái mình cái bóng, này cái bóng tựa hồ từ tương lai đi ngược dòng nước trực tiếp đạt đến ở đây. Sau đó, này tương lai đi ngược dòng nước cái bóng, liền cùng Chu Khâm triệt để kết hợp lại cùng nhau. Trong chớp mắt Chu Khâm thực lực liên tục tăng lên. Tiểu bối, ta hiện tại nói cho ngươi, của chúng ta gốc gác tuyệt đối không phải ngươi cái này chiếm được một điểm kỳ ngộ liền phách lối rác rưởi có thể sánh ngang được. Hắn điểm ngón tay một cái. Trong nháy mắt cái này chuông đồng liền nổ tung phong ba trực tiếp liền xé rách đại trận này. Chu Khâm lại đem mình chuông đồng trực tiếp nổ tung, là muốn triệt để giết chết Tần Quang, tuy rằng này một chiêu đối với sự tổn thất của hắn rất lớn, có thể không đáng kể. Toàn bộ không phải mới cũ thế giới, tất cả sinh linh cùng thế giới biến thành đại trận, nơi nào dễ dàng như vậy bị xé nứt, vô cùng vô tận sinh linh hy sinh, bọn họ nguyền rủa, nguyện vọng của bọn họ sinh tồn ý chí, nghi ngờ của bọn hắn không giải, đều sắp nhập vào này bên trong đại trận, ta một mực áp chế sự phản phệ của bọn họ, hiện tại ngươi phá mở đại trận một sát na, trên thực tế là trợ giúp ta tới tiếp nhận vô cùng sinh linh oán niệm cùng lửa giận. Tần Quang trong chớp mắt bắt đầu cười ha hả, cười đến vô cùng sán lạn, cái nụ cười này, để Chu Khâm sâu trong nội tâm chìm xuống. Đột nhiên, bị xé nứt bên trong đại trận, xuất hiện vô số người oán niệm, ở này oán niệm bên trong, vô số sinh linh xuất hiện, đều bám vào Chu Khâm trên người, như ruồi bâu lấy mật. Tại sao ngươi muốn để cho chúng ta mất đi sinh tồn quyền lợi? Tại sao ngươi muốn hủy diệt không phải mới cũ thế giới, ta coi như dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nguyền rủa ngươi nhất định sa đọa. Trong chớp mắt Chu Khâm liền bị nguyền rủa cùng oán niệm quấn quanh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là một người, hoặc là ngàn trăm tỷ tỷ người, Chu Khâm căn bản không quan tâm, có thể đây là một cái không phải mới cũ thế giới, hết thảy sinh linh oán niệm nguyền rủa, trong đó bao hàm vô số thiên đạo cảnh giới cường giả, còn có một chút vô bất hủ cảnh giới cường giả, ngoài ra còn có cái gì thiên giới, thiên nguyên, thiên thọ, thiên tôn, thánh nhân, thần cấp cao thủ nhiều như hằng sa. Còn có không phải mới cũ thế giới ý chí oán niệm. Nguyên bản, không phải mới cũ thế giới ý chí, có thể trở thành thế giới cũ ý chí, tân thế giới ý chí như thế bá chủ, đáng tiếc là chính mình mù mắt, lựa chọn Tần Quang này kẻ vô ơn bạc nghĩa, chính mình liền bị độc thủ, vì lẽ đó này ý chí ở trước khi chết oán niệm cũng vô cùng lớn. Nhiều như vậy oán niệm tập trung bộc phát ra, bị Tần Quang dịch chuyển tới Chu Khâm trên người. Ha ha ha Chu Khâm, nếu như ngươi không cùng ta liều mạng kiên trì một hồi nữa, nguyền rủa ta liền áp chế không nổi, rất có thể sẽ ra chỉ ở ta trên người mình, cho nên ta cuồng loạn bộ dạng, là ở mê hoặc ngươi, để ngươi cho rằng ta là người điên, ngông cuồng tự đại, như vậy thì bức bách ngươi thôi thúc thủ đoạn mạnh nhất, xé rách đại trận, chịu đựng ta nguyền rủa, ngươi rốt cục bị lừa rồi, đây chính là vận khí, cũng là khí số đứng ở ta bên này, hiện tại ngươi vỡ vụn của ngươi chuông đồng, xé rách đại trận, không chỉ không có tổn hại đến ta, ngược lại là trợ giúp ta luyện hóa đại trận này, tiêu trừ trong đó chân chính nguyền rủa, thực lực của ta mới có thể được chân chính tăng lên, hiện tại chính là ta chân chính biểu diễn bắt đầu rồi, hấp thu khí số, luyện hóa, hết thảy thuộc về ta. Chấm, vù, ở trong chớp mắt Tần Quang liền vồ giết đạt tới Chu Khâm trên người. Sau đó, hắn bàn tay lớn nắm lấy Chu Khâm đầu, mãnh liệt hút một cái, trong nháy mắt Chu Khâm trong cơ thể rất nhiều khí số cảm ngộ, sức mạnh, thậm chí là một thời đại mạnh nhất dấu ấn, đều bị hắn hấp thu vào thân thể bên trong. Chu Khâm vào lúc này, toàn thân đều bị hắc khí nguyền rủa bao phủ, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Tần Quang triển khai, ở trong hô hấp thời gian bên trong, thân thể của hắn liền rút nhỏ, bị Tần Quang cướp đi rất nhiều tinh khí thần còn có cốt lõi nhất một vài thứ. Tần Quang, ngươi lại đùa nghịch ta. Chu Khâm lần này tổn thất to lớn, bị Tần Quang chỉ ít cướp đoạt hơn phân nửa tinh khí thần, tuổi thọ của hắn kịch liệt hạ thấp, mà Tần Quang tuổi thọ nhưng là mũi tên lửa giống như xông lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, Chu Khâm càng thêm đã không có liều mạng tư bản. Đã như vậy, Tần Quang ta liền để ngươi biết ta cuối cùng dựa dẫm là cái gì. Chu Khâm đột nhiên nở nụ cười, cười đến vô cùng quỷ dị. Ngươi mượn ta trợ giúp ngươi thừa nhận rồi nguyền rủa, nhưng trên thực tế ta cũng là mượn ngươi, để ta song thành chân chính lột xác thật chính thích hợp cái thời đại này. Trong chớp mắt Chu Khâm nổ tung, vô số sức mạnh, vô số biến hóa, vô số rung động liền như vậy khuếch tán. Ở trong lúc nổ tung, Tần Quang sắc mặt kịch biến, lập tức lùi về sau. Ở trong lúc nổ tung, Chu Khâm hoàn toàn hủy diệt tan thành mây khói, tựa hồ là triệt để tử vong, bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Tần Quang biết Chu Khâm khẳng định không có chết, hắn thâm hậu nhất một điểm hạt nhân tinh hoa, đã biến mất rồi, nếu như hắn suy đoán không sai, Chu Khâm có thể là trốn vào vạn giới bên trong, chuyển thế đi, một khi chuyển thế thành công, Chu Khâm liền sẽ chân chính thích ứng cái thời đại này, thậm chí có thể tu luyện trở về hắn tương lai sức mạnh mạnh nhất. Chu Khâm ở cuối cùng bước ngoặt mượn Tần Quang sức mạnh tiến hành chuyển thế. Từng trận âm thanh từ không trung truyền ra ngoài. Tần Quang, nguyên bản ý thức của ta là chết ở cổ trần xa trong tay, sau đó sẽ tiến hành chuyển thế, như vậy giá trị lớn hơn một chút càng có ý nghĩa, nhưng không nghĩ tới, nhưng chết ở ngươi cái này đồ rác rưởi trong tay, tuy rằng ta rất không cam tâm, nhưng vẫn là thành công, ngươi đem ta tương lai thời đại dấu ấn, toàn bộ hấp lấy đi, còn dư lại ta chuyển thế phía sau, thì càng thêm thích ứng cái thời đại này, liền chân chính là cái thời đại này người ta biết quay đầu trở lại, triệt để phát huy được ta sức mạnh mạnh nhất, vì báo đáp ngươi cái này đồ rác rưởi ta biết trở về phía sau. Để cho ngươi nhận hết nhục nhã mà chết. Âm thanh sau đó liền biến mất rồi. Quả nhiên, Chu Khâm không có chết. Ngược lại, hắn mượn Tần Quang tay giải thoát rồi nào đó loại ràng buộc. Bất quá, đây đối với Chu Khâm tới nói là cái to lớn sỉ nhục. Hắn bản ý là để Cổ Trần Sa giải thoát chính mình, đáng tiếc là, vẫn là mượn giúp Tần Quang cái này đồ rác rời tay. Đáng chết, đáng chết. Tần Quang giận tím mặt. Chu Khâm, ngươi thời điểm chuyển thế, là ngươi thời khắc yếu đuối nhất, cho dù là ngươi chuyển thế thành một chiếc giỏi bọ ta cũng phải tìm ra ngươi bóp chết. Nguyên bản hắn muốn chơi làm Lâm Y Huân một phen, nhưng bây giờ không có bất kỳ tâm tình, tay sờ một cái, Lâm Y Huân cả người liền nổ ra tan thành mây khói, bị hắn hấp thu vào trong đó. Cách chương.